Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 397, đem ngài khuê nữ cho phép ta đi. Hai vợ chồng nhìn xem bài thơ này, liền ngay cả hai người này định lực, cũng là lập tức liền trong gió lộn xộn, quả thực là vô lực đậu đen rau muống. Đây chính là con của ta bình sinh chí hướng, thật sự là quá có tiền đồ. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình cái cằm có chút sập. Cái này thứ đồ chơi gì con a? Tả Trường Lộ thần sắc cũng là đặc sắc. Một hồi lâu sau đằng sau, thở dài, im lặng nói, cái này cũng coi là một loại cảnh giới a. Chấm ngoặc kép, lại qua thật lâu, Tả Trường Lộ nắm cả Ngô Vũ Đình bả vai, lẩm bẩm nói, sự thật chứng minh, chúng ta năm đó thu dưỡng Niệm Niệm Miêu, thật đúng là dị thường quyết định anh minh. Ngô Vũ Đình khóe miệng co giật, sắc mặt biến thành màu đen, lẩm bẩm nói, nhìn con trai ngươi bài thơ kia, hắn sở dĩ tu luyện, tiến tới, hết thảy cũng là vì đuổi theo Niệm Niệm Miêu. Tả Trường Lộ sắc mặt biến thành màu đen, phần này chấp niệm thật đúng là không nhẹ, Niệm Niệm Miêu cũng không phải tốt như vậy đuổi. Chấm ngoặc kép, cái này, thực sự là, chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình tức sạm mặt lại, chỉ vào nói, trong mộng có thể bình thiên hạ, tỉnh lại vẫn như cũ làm thần tiên. Ý gì? Cũng liền ở trong mơ đánh một chút cầm. Thường thường thiên hạ làm cái đại quan cái gì? Tỉnh cũng cảm giác như thế không có ý nghĩa. Vì vậy tiếp tục cá ướp muối. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ chép miệng một cái giải thích. Ngô Vũ Đình bưng bít lấy cái trán, một mặt bản thân bị trọng thương biểu lộ. Đi ra thư phòng. Hai vợ chồng cũng cảm giác mình nhân sinh quan giá trị quan vào hôm nay. Tại vừa rồi, tiếp nhận đến to lớn trùng kích, hiện tại chỉ có thể mong đợi hắn cực kỳ lâu lại vượt qua Niệm Niệm Miêu. Ngô Vũ Đình tràn đầy cảm xúc mà nói, may mắn không có để hai người bọn họ sớm kết hôn. Bằng không, tiểu tử này chỉ sợ liền thật vô dục vô cầu. Vợ con nhiệt kháng đầu đoán chừng liền ra hỏa này bình sinh chí lớn. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ lần này là vẻ mặt thành thật nghiêm túc gật đầu. Thở dài, nói, nhưng không thể không nói. Thật rất rộng rãi a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhíu mày. Một mặt bất thiện nhìn xem Tả Trường Lộ. Người nói cái gì? Tả Trường Lộ một lần nữa thở dài. Nói, thật nổi giận a. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình hừ một tiếng. Nói, còn có 10 ngày hội phụ huynh. Gọi Niệm Niệm Miêu cũng đến đây đi. Ngày mai hỏi nàng một chút có thời gian hay không. Cũng nhìn nàng một cái tu vi tiến độ. Tả Trường Lộ nghĩ sâu tính kỹ một hồi. Nói, được, hai người đều có nắm chắc. Tả Tiểu Niệm tuyệt đối sẽ tới. Mẹ, cha, gian phòng thu thập xong. Tả Tiểu Đa một chán nóng hôi hổi tiến đến tranh công. Thời gian đúng vậy sớm. Các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Các ngươi đoạn đường này tới khẳng định rất mệt mỏi. Có lời gì chúng ta ngày mai lại nói. Vừa nhìn thấy cha mẹ đều trong thư phòng ở lại, Tả Tiểu Đa bản năng cảm thấy không lành. Thư phòng cũng không phải đêm hôm khuya khoát nên ngốc địa phương, mà khoảng cách thư phòng gần nhất gian phòng, có vẻ như là, mà lại bộ này chữ. Ngô Vũ Đình nụ cười nhàn nhạt cười, khẽ vươn tay liền vặn chặt Tả Tiểu Đa lỗ tai ôm tới. Hướng trước người mình nhấn một cái. Đi ngủ không vội. Người lại để giải thích bài thơ này. Là mấy cái ý tứ. Hảo hảo nói. Nói rõ ràng. Nàng liếc mắt nhìn. Âm dương quái khí. Thật không nghĩ tới. Con của ta thế mà còn là cái văn hào đâu. Thế mà còn có thể làm thơ. Tài văn chương nổi bật. Tài hoa hơn người a. Tả Tiểu Đa bịt lấy lỗ tai một mặt đau đớn. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình ngang một chút. Ngươi tiếp tục giả vờ. Ngươi cái này giả bộ cũng không giống a. Liền ngươi bây giờ, coi như ta cầm dao phay đều không chém nổi ngươi đi. Vặn một chút lỗ tai liền đau. Trừ khi văn hào, còn muốn làm ảnh đế. Nói, Tả Tiểu Đa nhe răng trợn mắt. Dứt khoát vừa hạ quyết tâm. Mẹ, ngài không đều chuẩn bị cho ta tốt a. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình sửng sốt, ta chuẩn bị cái gì? Tả Tiểu Đa một mặt cảm kích, Ngài khẳng định là mẹ ruột ta. Khẳng định, cái gì đều chuẩn bị cho ta tốt. Ta cũng còn không có xuất sinh. Ngài liền đem thê tử chuẩn bị cho ta tốt à. Chấm ngoặc kép, phi, Tả Trường Lộ quay đầu nhổ một ngụm nước bọt. Ngô Vũ Đình thì là một mặt mộng bức. Tả Tiểu Đa một mặt ta không cô phụ ngài, biểu lộ. Dõng dạc nói, cho nên, làm nhi tử, đương nhiên là trưởng giả ban thưởng. Không dám từ, về sau, niệm niệm miêu chính là ta hôn hôn lão bà. Chính là ngài hôn hôn con dâu. Ta nhất định phải làm cho nàng hảo hảo hiếu kính ngài. Ngài yên tâm, nàng nếu là không nghe lời, ta đánh nàng, phu vi thê cương, nàng dám không nghe ngài nói. Không tồn tại, Ngô Vũ Đình gương mặt xinh đẹp dần dần vặn vẹo. Ngươi cái này, chấm ngoặc kép, da mặt này, thật sự là không phản đối. Đơn giản so với hắn cha da mặt còn dày hơn hơn nhiều. Ta chính là các ngươi khi còn bé vừa nói như vậy. Lại nói, chỉ là chính ngươi nguyện ý, cũng không được a. Đọc một chút bằng cái gì liền để ý ngươi. Ngươi cho rằng ngươi văn hào, ngươi ảnh đế, ngươi tiện tay cầm đem bóp, ngươi hay là cái nói láo tinh tiểu cầu đát. Ngô Vũ Đình bắt đầu đả kích. Mẹ, nàng không vui, nàng vui hay không vui còn có thể cho phép nàng a. Tả Tiểu Đa ân cần cho Ngô Vũ Đình nắn vai bàng. Ngài một câu. So với ai khác nói chuyện còn không dùng được. Ngô Vũ Đình nói, vậy cũng không nhất định. Ta không được thay người nhà đọc một chút suy nghĩ. Ngươi là ta thân nhi tử, nàng hay là ta con gái ruột đâu. Ngươi nếu là thật không ra gì, ta cũng sẽ không mạnh hơn một chút uyên ương phổ. Cũng không sợ cùng ngươi tiểu tử nói một câu nói thật. Năm đó ngươi từ đầu đến cuối không thể vào nói. Ta là thật không có muốn đem đọc một chút phối cấp ngươi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa miệng lưỡi dẻo quẹo. Nói, mẹ, năm đó là năm đó. Bây giờ là bây giờ. Ta bây giờ không phải là đã nhập đạo rồi sao? Hơn nữa còn vào tới tốt như vậy. Tiến độ nhanh như vậy tốt như vậy. Ngài ngẫm lại, suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như niệm niệm miêu gả cho người khác, cái kia phía sau liền không tại ngài bên người. Nói không chừng, nhiều năm, hơn mấy chục năm đều chưa hẳn có thể gặp một lần. Ngài bỏ được a? Ngô Vũ Đình tưởng tượng, phát hiện tiểu tử này nói thật đúng là rất có đạo lý. Đọc một chút nha đầu này, nếu là lâu dài biệt ly, ta còn thực sự không bỏ được. Cùng tiểu cầu đát cũng là sai kém phảng phất, không kém bao nhiêu. Tả Tiểu Đa tiếp tục nắn vai bàng. Mẹ, ngài suy nghĩ lại một chút. Ngài nuôi hai ta lớn như vậy, tùy tiện cái nào không tại trước mặt ngài, vậy cũng không dễ chịu đúng không? Đợi ngài già, ta cùng niệm niệm miêu, tất cả đều tại ngài trước mặt, vui vẻ hòa thuận, sinh một đống lớn tôn tử tôn nữ, vây quanh ngươi nhảy nhót, có được hay không? Ngô Vũ Đình lập tức lòng sinh hướng về, theo bản năng nghĩ đến Tả Tiểu Đa miêu tả hình ảnh này. Lập tức cũng cảm giác nhân sinh đến tận đây. Còn cầu mong gì, dù sao, đó là nàng trong mộng đều khó mà tưởng tượng, khó mà hy vọng xa vời tràng cảnh, chân thật bất hư, nhưng Ngô Vũ Đình trung quy là tâm trí siêu nhiên tu hành cao nhân. Chợt liền khôi phục thanh minh, xì một tiếng khinh miệt nói, phi phi phi, cái gì gọi là ở trước mặt ta nhảy nhót, ngươi cho rằng là chó nhỏ mèo con đâu. Tả Tiểu Đa trơ mặt ra, ai nha. Đa đa cẩu cùng niệm niệm miêu sinh, không phải liền là chó con mèo con nha. Ngươi thế nào còn để ý những chi tiết này đâu. Ngươi này lo lắng không đúng chỗ kình a. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nhíu mày bắt đầu trầm tư. Tả Tiểu Đa trong lòng vui mừng, càng miệng lưỡi dẻo quẹo trợ giúp. Lại nói, nếu là niệm niệm miêu gả cho người khác, khó đảm bảo sẽ không thụ khi dễ a. Nhà đầu này nhìn cường thế, trên thực tế không thích nói chuyện, có chuyện gì đều giấu ở trong lòng, đây chẳng phải là rất dễ dàng chịu ủy khuất. Ngô Vũ Đình cảm giác, Tả Tiểu Đa lời nói này có vẻ như cũng rất có đạo lý. Còn có ta bên này, ta khẳng định phải là tìm vợ, nhưng mà ai biết tương lai thê tử cái gì tính tình. Nếu là tính nết không tốt, cùng ta đánh nhau, cùng ngài không khách khí. Ta bị trượng nhân ra khi dễ, cùng thê tử giận dỗi. Sau đó khẳng định chính là muốn náo ly hôn cái gì. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cau mày, lo lắng, đều nói mẹ chồng nàng dâu trời sinh không hợp. Vạn nhất cái kia thê tử không quen nhìn ngài, hoặc là ngài không quen nhìn nàng, khẳng định là muốn náo mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, đúng không? Ta cố nhiên sẽ đứng tại ngài bên này, nhưng người ta lại sẽ nghĩ như thế nào? Muốn ta là mẹ Bảo Nam, Phượng Hoàng Nam, khẳng định lâu dài không được a. Lập tức mừng rỡ, nhưng nếu là Niệm Niệm Miêu, không nói trước hai người chắc chắn sẽ không hợp, cho dù có vấn đề, cũng chỉ sẽ đem khí vung đến trên người của ta. Hai người không có mâu thuẫn đâu. Ngươi nhìn có phải hay không cái này để ý. Ngô Vũ Đình thuận Tả Tiểu Đa nói phương hướng đi cân nhắc. Liên tục dư vị, cái này mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn nhi tử bị trượng nhân ra khi dễ chuyện này. Không thể không phòng, nếu như là Tiểu Niệm mà nói. Thật đúng là không cần lo lắng cái gì. Đến lúc đó ta muốn hầu hạ cha vợ mẹ vợ. Niệm Niệm Miêu cũng muốn hầu hạ công công bà bà. Ngài ngẫm lại xem, cái này cỡ nào phiền phức a. Tả Tiểu Đa nhíu lại mặt nói ra. Nhưng là, Niệm Niệm Miêu gả cho ta liền không giống với lúc trước. Làm sao không giống với lúc trước? Ngài muốn a? Đầu tiên chính là vợ chồng mâu thuẫn cái gì? Lập tức liền không có đi. Cho dù có, vậy cũng khẳng định là ba người các ngươi ấn xuống ta cùng một chỗ đánh. Ta nào dám a? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói. Sau đó chính là mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn cũng không tồn tại. Đọc một chút coi như thành con trai ngài tức, hay là ngài nữ nhi. Không hài lòng làm theo nói đến giáo huấn đến. Chỗ nào nếu như người khác, không thể nói trước đánh không được. Đúng không? Còn có. Công công bà bà là ngươi cùng ta cha. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng là hai ngươi. Liền một tiết này, liền phải tiết kiệm bao nhiêu sự tình. Tả Tiểu Đa cực lực miêu tả lấy Hoành Vĩ Lam đồ. Ngài ngẫm lại, người suy nghĩ kỹ một chút. Nữ nhi ngài muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Biến thành con dâu hay là muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Tiết kiệm cùng nhà khác giống như. Nhiều như vậy giả khách khí. Tất cả đều là xáo lộ. Đúng không? Lại nói, đến lúc đó. Có hài tử, gia gia nãi nãi là ngài hai, ông ngoại bà ngoại hay là ngài hai, ngài muốn làm bà bà coi như bà bà, muốn làm mẹ vợ coi như mẹ vợ, muốn làm nãi nãi coi như nãi nãi, muốn làm bà ngoại coi như bà ngoại, chấm ngoặc kép, cái gì cũng không cần quan tâm, càng không cần nghĩ cái gì nữ nhi lấy chồng ở xa nóng ruột nóng gan, càng không cần lo lắng nhi tử bị thê tử ngược đãi. Ngài nhìn cuộc sống này, chẳng phải là giống như thần tiên thời gian. Tả Tiểu Đa miệng lưỡi dẻo quẹo, cưỡng từ đoạt lý, dựa vào lý lẽ biện luận, đem cái gì đều miêu tả đến vô cùng mỹ hảo. Quả nhiên thiên hoa loạn trụy, chói lọi chưa từng có. Ngô Vũ Đình không ngừng mà gật đầu, hiển nhiên đã bị Tả Tiểu Đa mang theo đi vào. Cho nên, mẹ, ngài liền lỏng lẹt miệng. Đem Niệm Niệm Miêu cho phép cho ta đi. Tả Tiểu Đa cười đùa tí tửng. Câu kia tục ngữ nói thế nào tới? Nước phù sa không rơi ruộng người ngoài. Lời lẽ chí lý a. Tốt a. Ngô Vũ Đình gật đầu. Hứa cho ngươi. Chợt còn rất đại khí vung tay lên. Tạ ơn mẹ. Tả Tiểu Đa mừng rỡ. Miệng đều không khép lại được. Quay đầu hướng Tả Trường Lộ. Cha, mẹ ta đều hạ quyết định. Ngài khẳng định không có ý kiến chớ. Chúng ta luôn luôn là mẹ ta nói tính toán. Ngài có ý kiến cũng không có gì dùng. Tả Trường Lộ trừng mắt. Tiểu tử ngươi căn bản không có đem lão tử làm cái đơn vị đi. Coi như kia cái gì luôn luôn đều là ngươi mẹ nói đến tính. Nhưng cũng không cần nói đến như thế minh bạch đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.